tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 496. Huyền băng nữ đế giết đến tận cửa. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, sát khí thông thiên, hơn 100 hộ pháp tôn giả cảnh còn sót lại của Phi Long Bang. Tất cả đều hóa thành cầu võng kinh thiên phóng tới bên Đông Hoàng Tử U, Phùng Lăng Phi giơ cao thất huyền long thương. Lông mày nhíu chặt, mắt hạnh lạnh lẽo, bệ hạ, những lính tôm tướng cua này để chúng ta đối phó đi. Quản đồng và chủ phó tướng cũng lập tức lấy vũ khí ra tiến lên chờ lệnh. Vừa rồi thất thủ trong hạp cốc khiến cho các nàng đều kìm nén một hơi, muốn chứng minh mình với Đông Hoàng Tử U. Đông Hoàng Tử U gật gật đầu. Có thể, ta bệ hạ. Phùng Lăng Phỉ và 30 người lập tức giết đi lên. Nhao nhao linh khí hóa rồng, lấy khí thế vô cùng mạnh mẽ tách các hộ pháp Phi Long Bang ra. Nhìn thấy các nàng từng người lấy một địch 10, bọn người Đông Môn Hạo Long không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Không ngờ được là thủ hạ nữ tướng Huyền Băng nữ đế cũng dữ dội như thế. Xem ra nàng dạy rất khá a, tứ đại hộ pháp độc nhãn. Hắc Tiên, Tà Thủ, Cuồng Sư lập tức liếc nhau. Nhao nhao vận chuyển chân nguyên tới trạng thái đỉnh phong, sau đó cùng nhau xông về Đông Hoàng Tử U, đối mặt Huyền Băng nữ đế cường hoành bá đạo. Bọn họ tự biết không phải là đối thủ, nhưng mà mục đích của bọn họ cũng không phải là cứng đối cứng với Đông Hoàng Tử U, mà là tranh thủ cơ hội ra tay quý giá cho Đông Môn Hạo Long. Mà nhìn thấy bọn họ đều bay ra ngoài, trong mắt Đông Môn Hạo Long hàn ý nở rộ. Lấy từ dòng nạp giới ra một thanh cung tiễn toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Đông Hoàng Tử U, xạ nhật cung tiễn ngay cả đại thánh cảnh cũng có thể bắn giết. Ta dùng một chỉ xạ nhật tiễn duy nhất còn sót lại từ vạn cổ diệt Đông Môn Hạo Long dương cung lắp tên. Một chỉ xạ nhật tiễn được chế tạo từ thiên ngoại huyền thiết. Ẩn chứa một đạo tiên thiên linh hỏa đặt lên trên dây cung. Sau đó kéo căng dây cung, trực tiếp nhắm ngay Đông Hoàng Tử U. Lúc này Độc Nhãn và 4 đại trưởng lão đã tiếp cận Đông Hoàng Tử U. 4 người đồng thời dùng 2 tay kết xuất một cái kim sắc ấn quyết. Sau đó kết nối với nhau dệt thành một tấm lưới vàng lớn trên không trung. Thiết tỏa hoành giang, 4 người bạo giống một tiếng. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Hóa thành hư ảnh xông về phía Đông Hoàng Tử U. Không đến một cái hô hấp, bọn họ kéo lưới vàng từ trên trời xuống, như muốn che Đông Hoàng Tử U lại. Cho trẻ con, Đông Hoàng Tử U mặt lộ vẻ khinh thường. Cái thiết tỏa hoành giang này là một loại trận pháp phi thường cường đại, chí ít các 4 cao thủ chuẩn đế cảnh đồng thời thi triển mới có thể thành trận. Đừng nhìn phạm vi nó không lớn, nhưng trên thực tế ở trong chứa vô hạn càn khôn, tựa như là một cái không gian có thể vô hạn khuếch trương. Một tấm lưới, trạng thái đỉnh phong có thể trong nháy mắt bao trùm 10 vạn người. Hơn nữa loại trận pháp này cực kỳ kiên cố, một khi bị nhốt thì rất khó thoát thân. Trong truyền thuyết Cửu Thiên Tiên Vực, cho đến nay trận pháp này đã vây chết không dưới 10 cường giả đế cảnh. Bởi vậy có thể thấy được trận này phi thường đáng sợ. Nhưng mà đối với Đông Hoàng Tử U, nàng học được thân pháp Thiên Ma Bát Bộ, từ trong công pháp ma đạo, hoàn toàn có thể không nhìn uy lực của thiết tỏa hoành giang. Sau đó thân hình nàng hơi trao đảo một cái, chân đạp trăm đóa hoa sen màu đen xông ra khỏi lưới vàng. Một cái chớp mắt đã đi tới phía sau bọn người Độc Nhãn. Lão Thiên, sao nàng nhanh như vậy? Bọn nó Độc Nhãn thấy thế đều hơi kinh hãi. Lúc này tất cả bọn họ đều đưa lưng về phía Đông Hoàng Tử U, mệnh môn mở rộng. Chuyện này khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy 10 phần sợ hãi. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ làm ra phản ứng, Đông Hoàng Tử U vung vẩy băng phượng kiếm, một kiếm chém toàn bộ bọn họ. Siêu, Lúc này Đông Môn Hạo Long nhắm xa nhật tiễn ngay Đông Hoàng Tử U, bản gia là Xuyên Vân Tiễn, nổi tiếng thiên hạ. Đông Môn Hạo Long là người lấy xạ thuật nhập đạo hiếm thấy. Xạ thuật của hắn có thể nói là vạn dặm chuẩn xác. Tiễn như lưu tinh, có tụ vi đế cảnh gia trì. Cho dù là một tiễn phổ thông đều có uy năng khai sơn phá thạch. Chớ nói chỉ là lúc này hắn sử dụng đỉnh cấp linh bảo xạ nhật cung. Lại còn dùng tới một chỉ linh bảo xạ nhật tiễn duy nhất để lại từ vạn cổ. Bởi vậy một tiễn này vừa mới bay ra đã nhanh như thiểm điện. Vượt qua thời không, có xuyên thủng sao trời chỉ huy. Đông Hoàng Tử U, ngươi nhất định phải chết. Theo Đông Môn Hạo Long, mặc dù Đông Hoàng Tử U đi tới phía sau mấy người độc nhãn nhưng cùng lúc đó cũng lộ phía sau lưng nàng ra trước mắt mình. Bây giờ hẳn thừa dịp Đông Hoàng Tử U không có xoay người. Bản ra một tiễn này, tuyệt đối có nằm chắc miểu sát Đông Hoàng Tử U, phốc. Nhưng mà khiến cho Đông Môn Hạo Long khiếp sợ là Đông Hoàng Tử U đưa lưng về phía mình, thân thể lóe lên. Dùng ngón tay ngọc nắm xạ nhật tiễn. A, cái này, sao có thể như vậy được? Xạ nhật tiễn đã nhanh như thiểm điện. Sao nàng có thể đưa lưng về phía ta mà vẫn kẹp được tiễn? Chẳng lẽ sau lưng nàng mọc mắt sao? Đông Môn Hạo Long thấy thế thân thể khẽ run lên. Phía sau lưng không khỏi phát lạnh. Đông Hoàng Tử U xoay người. Gương mặt trắng nõn như ngọc hiện ra vẻ khinh thường. Công phu đánh lén của ngươi quá kém. Thiên Ma Bát Bộ chẳng những có thể trong phạm vi nhỏ tăng tốc độ trên diện rộng, lại có thể huyễn hóa ra huyễn tượng. Lại nghe Đông Hoàng Tử U lạnh lùng nói, Phi Long Bang tồn tại ở Cửu Thiên Tiên vực hơn 3 vạn năm, nghiệp chướng nặng nề, mà bang chủ ngươi làm nhiều việc ác, không đội trời chung với Bắc Huyền Thiên ta. Hôm nay chấm đại biểu tất cả người bị ngươi hại ở Bắc Huyền Thiên ban ngươi cái chết. Cách chương.